Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 đầu nhập vào. Chương 88 đầu nhập vào. Giả Tú Xuân kinh hãi qua đi nhắm mắt hút khí, bình phục nỗi lòng liễm đi thần sắc, đứng dậy ở Lâm Hướng Thiên trước mặt trịnh trọng quỳ hào. Xin hỏi trưởng lão này phương từ đâu đến? Tới, Lâm Hướng Thiên chiều sau dựa ngồi, thuận miệng nói, từ Tuế Vãn chỗ đến, nhưng dung ta đem nàng gọi tới. Do hỏi một vài, Lâm Hướng Thiên có vài phần không kiên nhẫn, nàng chính bế quan đánh sâu vào luyện khí 7 tầng. Lúc trước ta hỏi qua nàng, nàng chưa từng phủ nhận, Thẩm Hoài Hy y đạo gia truyền. Hẳn là từ hắn nơi đó tìm tới, hẳn là. Giả Tú Xuân lo lắng nói, việc này liên quan đến ngài an nguy, tuyệt không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Ta đây liền làm Tề Minh tìm Thẩm Hoài Hy tới hỏi rõ ràng, làm càn. Lâm Hướng Thiên gầm lên, ngươi đây là nghi ngờ lão phu vẫn là căn bản là không muốn vì lão phu loại dược. Giả Tú Xuân sợ hãi quỳ sát. Tú Xuân không dám, chỉ là lo lắng ngài. Nếu ngài định liệu trước, Tú Xuân nguyện vì trưởng lão loại dược, muôn lần chết không chối từ. Giả Tú Xuân thật sâu nằm ở trên mặt đất không dậy nổi. Lại là thập phần thành kính, chỉ có run nhẹ nhẹ thân hình, biểu lộ nàng nội tâm sợ hãi. Lâm Hướng Thiên thần sắc hơi giật mình. Tiêu Ngạn Khoát không dám tin tưởng. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới. Lâm Hướng Thiên đối phương thuốc hiệu quả cũng không phải thật xác định. Chỉ là căn bản không để bụng Giả Tú Xuân. Lấy nàng thử một lần thôi. Nếu hữu dụng, Lâm Hướng Thiên nhưng được với tam phẩm kim đan. Nếu vô dụng, cũng bất quá là chết cái thị thiếp. Lâm Hướng Thiên thân thể trước khuynh, híp mắt xem kỹ, người thật sự nguyện ý vì lão phu loại dược. Giả Tú Xuân đứng dậy, dùng sức áp chế sợ hãi, nhìn về phía Lâm Hướng Thiên ánh mắt tình ý miên man. Vạn phần quan tâm, kia một năm, nếu không phải ngài đem ta từ hoa lâu cứu ra, ta định không thể từ đám kia công tử ca thủ hạ sống quá một đêm. Là ngài dạy ta công pháp võ kỹ, làm ta đi giết rớt những cái đó tra tấn quá ta người. Cũng là ngài cho ta quyền thế địa vị, làm ta sống ra tôn nghiêm, không có ngài, ta Giả Tú Xuân đâu ra hôm nay, ta nguyên bản chính là hạ tam phẩm trúc cơ, kim đan vô vọng, ta này vận mệnh bổn không tính cái gì, chỉ cần đối ngài hữu dụng, ngài tùy thời nên, chỉ cần ngài mạnh khỏe, ta không oán cũng không hối. Lâm Hướng Thiên duỗi tay đem Giả Tú Xuân nâng dậy. Lão phu cuộc đời này làm được chính xác nhất một sự kiện. Đó là cứu ngươi. Tiêu Ngạn Khoát nội tâm chấn động. Chưa bao giờ nghĩ tới Giả Tú Xuân là như vậy trọng tình trọng nghĩa người. Tiêu Ngạn Khoát, Lâm Hướng Thiên kéo Giả Tú Xuân đến bên người ngồi xuống. Đối Tiêu Ngạn Khoát nói, biết lão phu vì sao lưu lại ngươi sao? Tiêu Ngạn Khoát lắc đầu. Sự tình phát triển đến bây giờ, hắn đều là ngốc. Lâm Hướng Thiên trầm giọng nói, lão phu đan hỏa quá cường không hảo khống chế. Lão phu không đành lòng Tú Xuân chịu khổ, chỉ có ngươi 4 tầng xích viêm quyết nhất ôn hòa hữu hiệu. Cho nên này 9981 lần hỏa luyện, cần đến ngươi tới chấp hành. Tiêu Ngạn Khoát đáy lòng kháng cự. Thật sự không nghĩ trộn lẫn đến chuyện này chung, vạn nhất bị chấp pháp đường phát hiện, Lâm Hướng Thiên là kim đan chân nhân có biện pháp mạng sống. Hắn tất nhiên sẽ trở thành bối nồi người, Tiêu Ngạn Khoát. Giả Tú Xuân bỗng nhiên lạnh lùng nói, ngươi chớ quên ngươi nhược điểm còn ở trong tay ta, ngươi nếu cổ vũ lão sự thành, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Tiêu Ngạn Khoát trong lòng thầm mắng câu, điên nữ nhân. Dù sao gặp khổ hình không phải hắn, cũng không có gì đáng sợ, là có thể vì Lâm trưởng lão loại dược, là tại hạ vinh hạnh, định đem hết toàn lực Lâm Hướng Thiên lấy ra một chi dược bình đặt lên bàn. Ăn xong này đan, tông môn tiểu bỉ lúc sau, lão phu sẽ giúp ngươi lưu một viên trúc cơ đan, đợi cho loại dược công thành, lại cho ngươi giải dược, trúc cơ đan. Tiêu Ngạn khoát ánh mắt lửa nóng, cân nhắc lợi hại lúc sau, tâm một hoành, đem đan dược nuốt vào, thực hảo. Sau này ngươi cùng lão phu đó là người cùng thuyền, thả lui ra đi, đãi lão phu tìm được dược loại, sẽ tự tìm ngươi. Tiêu Ngạn khoát rời khỏi Trắc Điện rời đi. Giả Tú Xuân ỉ ở Lâm Hướng Thiên trong lòng ngực, Hướng Thiên, liền tính là vì ngươi chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng ta còn là muốn nói, Giang Nguyệt Bạch kia nha đầu không thể lưu, đó chính là cái tiểu sói con, ta sẽ không nhìn lầm, hào, việc này ta sẽ để bụng, trước mắt trước đừng kêu những việc này ảnh hưởng ngươi ta hai người. Hướng Thiên, Tề Minh đóng lại cửa điện, yên lặng nghe Xuân Triều kích động. Cùng lúc đó, nội vụ đường có áo xám thiếu nữ, đối diện Hoa Khê cốc chiêu mộ lệnh, do dự không chừng, sao linh thú cốc tây sườn khe núi, Thanh Phong ngươi đừng đi theo ta. Ta thật không thể mang theo ngươi, ta cũng không biết muốn uy ngươi ăn chút cái gì, ngươi đi theo ta sẽ đói chết. Vẫn là chờ Tạ Cảnh Sơn từ kiếm chủng ra tới, lại mang ngươi về nhà được không? Ngoan tương đương, Giang Nguyệt Bạch khuyên can mãi, mới đem chính mình góc váy từ Thanh Phong trong miệng giải cứu ra tới. Kêu nó ngoan ngoãn hồi linh thú cốc tìm chăm sóc nó tạp dịch, đi bộ tiến vào khe núi. Giang Nguyệt Bạch phát hiện này đó linh thú chính là sẽ không nói. Trên thực tế đều thực cơ linh, đều có quỷ tâm tư. Nếu là sợ hãi cô đơn, dưỡng thượng một đám linh thú cũng có hứng thú, chi chi. Con khỉ nhỏ ở trên cây hướng Giang Nguyệt Bạch kêu, đúng là kia chỉ chọc mau con khỉ nhỏ thụ gian phi nhảy đi báo tin. Giang Nguyệt Bạch theo ở phía sau đi qua uốn lượn đường nhỏ. Nghe được chim tước hót vang, linh thú gào giống. Còn có Vân Thường nhu thanh nhu khí nhắc mãi, kéo ma không tích cực. Định là có vấn đề, giác tê trong đàn như vậy nhiều mẫu thú. Người phi coi trọng kia tính tình hỏa bạo, cho người giác đâm đoạn không nói. Còn cùng khác giác tê chạy, nếu không phải ta thu lưu ngươi, ngươi còn có thể tồn tại ở chỗ này kéo ma. Sớm đưa đi quán ăn gọi người ăn biến thành ngũ cốc luân hồi vật. Còn có các ngươi hai cái người què điểu, lại không phải dùng chân phi, cánh không đoạn cũng đừng tự oán tự ngài, nắm chính mình mau tính sao lại thế này. Đến lúc đó mau nắm hết phi không đứng dậy, kia mới là thật phế đi, vượn bà, ta thủy yêu, các ngươi như vậy lười biếng lại không tiến tới, ta về sau như thế nào cho các ngươi tìm nhà tiếp theo. Vốn dĩ bộ dáng liền so khác linh thú xấu, ở những mặt khác biến ưu tú điểm không hảo sao? Cu cu cu tương đương, tiểu lôi hỏa, ngươi cho ta buông ra kia chỉ diễm minh chỉ, đó là ta lấy tới tránh tiền công. Giang Nguyệt Bạch từ trong rừng đi ra, nhìn đến gà bay chó sủa, Vân Thường nhào vào trên mặt đất, dưới thân đè nặng một con hồng mao chồn. Chồn móng vuốt liều mạng nắm phịch hoàng vũ gà, cách đó không xa chặt đứt giác giác tê ở kéo ma. Hai chỉ chọc mau xong đầu điểu nằm ở đầy đất điểu vũ trung giao cổ khóc thảm, còn có một đầu thật lớn linh vượn, lông tóc xám trắng già nua, run run rẩy rẩy bưng chén trà, canh giữ ở sơn động trước ghế bập bênh bên, bốn mắt nhìn nhau. Vân Thường khuôn mặt nhỏ một cái chớp mắt đỏ lên, dẫn theo hồng mao chồn cái đuôi dùng sức run rớt diễm minh chỉ, đem chồn nhét vào linh thú túi, lại dùng chân đá đi diễm minh chỉ. Vân Thường lấy xuống trên người lông gà, cúi đầu nhỏ giọng nói, người đã đến rồi a, nhược thanh nhược khí bộ dáng cùng lúc trước khác nhau như hai người. Giang Nguyệt Bạch cười, Vân sư tỷ nơi này sinh hoạt, nhưng thật ra thú vị, hà hà khụ tương đương ngươi ngồi. Bên này ngồi xuống nói, Giang Nguyệt Bạch đi theo Vân Thường đi đến sơn động trước bàn đá biên ngồi xuống. Linh Vượn run run rẩy rẩy đệ tiếp nước, tay run đến thủy đều sái hết. Con khỉ nhỏ từ trên cây nhảy xuống, đem trong lòng ngực quả dại đặt ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Các ngươi đều vội đi thôi, đừng ở chỗ này nhìn ta. Vân Thường xua đuổi chung quanh linh thú, đợi cho sở hữu linh thú đều rời xa. Giang Nguyệt Bạch buông không chén trà, ngươi tình huống nơi này, ta hiện tại có điểm hoài nghi ngươi có không vì ta cung cấp cũng đủ sới đất con run. Ta mới từ linh thú cốc lại đây, bên kia đã một con sới đất con run cũng không. Vân Thường cùng Giang Nguyệt Bạch còn tính hiểu biết, không hề giống ngay từ đầu như vậy sợ hãi nói chuyện với nhau. Sới đất con run cực hảo đào tạo, một cái nhưng chảm cửu đoạn, 10 ngày tái sinh, ta có biện pháp làm thứ 3 ngày tái sinh, không nói gạt ngươi. Ta cấp nơi này linh thú cung cấp không được cái gì tốt thực liêu. Mấy năm nay chúng nó ăn đến nhiều nhất chính là sới đất con run. Giang Nguyệt Bạch thở phào nhẹ nhõm, như thế liền hào. Mặt khác ta tưởng thỉnh giáo một chút, trừ bỏ sới đất con run, còn có cái gì linh thú đối trồng trọt hữu ích? Ta khi còn nhỏ ở thế gian, xem người ở ruộng lúa nuôi cá, tu chân giới hay không cũng có thể như thế. Vân Thường trong mắt lóe quang, đĩnh đạc mà nói, có thể, chỉ cần ruộng lúa dùng linh vũ pha nước, cốc linh cá là có thể tồn tại, cá có thể ăn luôn trong nước trùng, phân cũng có thể coi như phân bón cấp linh cốc tăng gia sản xuất. Ta nhớ rõ Thiên Diễn Tông nội có mấy chỗ sơn cốc chính là như thế gieo trồng linh cốc, cha ta nói qua. Thế gian vạn sự vạn vật vạn linh đều có này hỗ trợ lẫn nhau chi đạo. Dã ngoại linh dược phần lớn có cộng sinh yêu thú bảo hộ. Linh dược dựa vào yêu thú chống đỡ thiên địch, yêu thú cũng dựa vào linh dược tinh hoa tăng lên tu vi. Cho nên hắn vẫn luôn ở nếm thử đào tạo các loại chuyên môn khắc chế côn trùng có hại, xúc sinh linh thực linh thú linh trùng. Chỉ tiếc, Vân Thường cúi đầu vặn trụ góc áo, sâu kín thở dài. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi lượng. Lệnh tôn chưa hết việc, ngươi có thể tiếp tục sao? Nào có dễ dàng như vậy, linh thú cốc người đều cô lập ta. Ta này khe núi dưỡng không dưới như vậy nhiều linh thú không nói, ta cũng không có như vậy nhiều tài nguyên đi dưỡng chúng nó, ngươi cũng là không dễ dàng a. Bọn họ không nên như thế đối đãi ngươi, bằng không ngươi dọn đến Hoa Khê cốc tới, ta cho ngươi tìm một khối địa phương chuyên môn bồi dưỡng linh thú. Giai đoạn trước tiêu phí ta tới nghĩ cách, nếu có thành quả, chúng ta minh tính sổ, như thế nào? Vân Thường ngẩng đầu nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch thập phần động tâm, rồi lại do dự cúi đầu, tiếp tục ninh góc áo. Giang Nguyệt Bạch biết nàng sầu lo. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tìm cái hẻo lánh chỗ, không cho người quấy rầy ngươi cùng này đó linh thú. Lúc này ta cũng chỉ là đề nghị, quá 2 ngày ngươi đem sới đất con run đưa đến Hoa Khê cốc, chính mình đi gặp, nếu là không muốn ta tuyệt không miễn cưỡng. Lời nói ở đây, Vân Thường mới vừa rồi gật đầu, trộm nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, lại đỏ mặt, cảm ơn ngươi, ước định hảo thời gian. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy cáo từ, trong rừng tiểu đạo. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi đi ở loang lổ bóng cây hạ. Nàng nghĩ đến Vân Thường cùng những cái đó có khuyết tật linh thú, trong lòng cảm khái, những cái đó linh thú trên người đều không có Vân Thường hơi thở. Bao gồm thoạt nhìn lợi hại nhất tiểu lôi hỏa. Như thế liền thuyết minh Vân Thường chưa từng khế ước chúng nó, thú tương tự nhân loại trực tiếp. Nếu vô khế ước, chỉ có đối chúng nó chân chính hảo, chúng nó mới nguyện ý nghe chờ sai phái, bởi vậy có thể thấy được, Vân Thường người này phẩm hạnh không kém, ai? Giang Nguyệt Bạch thổ độn phù ra tay, nháy mắt xuất hiện ở rừng cây chỗ sâu trong, chim tước kinh phi. Tiếng vang từng trận cũng không người. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày nhìn quét chung quanh, vừa mới rõ ràng có loại bị người nhìn thẳng cảm giác. Trên thực tế từ khi lần này hồi tông lúc sau, nàng liền thường xuyên có loại cảm giác này, chỉ là mỗi lần đều tìm không thấy ngọn nguồn, cẩn thận xem xét sâu sắc thật không bất luận cái gì. Phát hiện, Giang Nguyệt Bạch thấy sắc trời đã muộn, tế ra phi kiếm hồi Hoa Khê Cốc, Lâm Hướng Thiên vì sao còn không tìm ta? Hay là kia bố trí bởi vì Lâm Tuế Vãn bị gửi hồn? Cho nên không thành, thiên đạo bất công, ta đối phó ác nhân, cư nhiên đều không giúp ta. Giang Nguyệt Bạch thở dài một tiếng, lại dặn dò chính mình cấp không được, mưu tính không thành, liền chỉ có thể chờ chính mình trúc cơ, nghĩ cách dẫn giả Tú Xuân gia tông lại sát nàng, Lâm Hướng Thiên tu vi chênh lệch quá lớn. Muốn từ từ mưu tính, lúc này ở tông nội, chỉ cần Lâm Hướng Thiên không ra tay, giả Tú Xuân liền lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể mượn dùng Tiêu Ngạn Khoát kêu nàng vô pháp gieo trồng linh dược. Cắt đứt nàng cùng Lâm Hướng Thiên chi gian ích lợi liên tiếp, mà Tiêu Ngạn Khoát hiện tại cho rằng nàng sốt ruột tìm kiếm linh cầy phu cùng linh thú, đối nàng thả lỏng cảnh giác, không hề có mặt khác thủ đoạn, lúc này, đúng là nàng yên lặng phát triển, khai hoang trồng trọt hảo thời điểm. Thiên Cương Phong a Thiên Cương Phong, lại chỉ có thể áp sau, trước trồng trọt, còn phải tìm một chỗ lý tạp vụ tạp dịch, phi kiếm hoa phá trường không? Bay nhanh đi xa, sau Thiên Mãn Phong hạ, tạp dịch đường ngoại nơi bí ẩn, ngươi đừng lại quản chuyện của ta. Cũng đừng lại làm người nhìn chằm chằm ta được chưa? Áo xám thiếu nữ trầm khuôn mặt, cự người với ngàn dặm ở ngoài, Tề Minh đồng dạng một thân áo xám. Ông cụ non, cau mày, ngươi là ta muội, ta như thế nào có thể mặc kệ ngươi? Ngươi biết rõ kia Giang Nguyệt Bạch cùng Tiêu Ngạn Khoát không đối phó. Biết rõ Tiêu Ngạn Khoát là cái tiểu nhân, vì sao nhất định phải đi Hoa Khê Cốc đầu nhập vào Giang Nguyệt Bạch? Tề Duyệt trừng mắt Tề Minh, kia ta ở nơi khác liền hảo quá sao? Ít nhất vị kia Giang sư tỷ là nội môn đệ tử, là duy nhất một cái nguyện ý đối ta duỗi tay, lại căn bản không sợ Tiêu Ngạn Khoát người, ta đầu nhập vào nàng có cái gì sai? Tề Minh nhẫn nại tính tình, hạ giọng khuyên bảo, Giang Nguyệt Bạch là nội môn đệ tử không sai, nhưng nàng đắc tội chính là giả Tú Xuân. Giả Tú Xuân sau lưng là Lâm Hướng Thiên, bọn họ đều chỉ là ở lợi dụng nàng. Nàng cũng chính là cái mới ra đời, không biết trời cao hai đầu bờ ruộng tiểu nha đầu thôi. Sớm hay muộn thua tại giả Tú Xuân trong tay, đến lúc đó không duyên cớ liên lụy ngươi, ta mặc kệ làm chuyện gì ngươi đều không hài lòng. Lo lắng cái này lo lắng cái kia, gặp chuyện chỉ biết kêu ta làm kêu ta nhẫn, ta bởi vì ngươi sai mất đi nhiều ít cơ hội tốt. Ngươi như vậy sợ xảy ra chuyện, kia còn tu cái gì tiên? Hồi thế gian hưởng phú quý chờ chết không hảo sao? Ta không nghe ngươi, ngươi về sau cũng ít quản ta. Tề Duyệt nói xong liền đi, Tề Minh lo lắng lại bất đắc dĩ. Tấu chương xong. Hết chương.